nó không bị quá phí sức nhiều. Thì xã nó ngồi chơi. Dạ. Nó coi như nó phục hồi. Có 2 tiếng từ phía đường xứ còn 2 tiếng bên xã. Ừ, được rồi, không có gì. Tôi biết chuyện xã vậy là tốt. Dạ. Thế với lai là con mới xin thầy cái này, bây giờ con về là con mới xin thầy. Bây giờ cái pháp của thầy ở đây là rõ, rất rõ ràng rồi. Và con là những con trình thầy này nữa. Thế là con cứ thấy con có pháp. Con thầy trước này thầy nói rằng là cứ đổ bộ đồ hành, nhưng mà vì con vẫn còn cái tính nể nang, cho nên là con cứ hay đi thứ nhất rồi thứ kỳ rồi và cái này khác thì nó bị động. Bây giờ con trong này thì con hiện tại là con phải là con chùa, con không có tiếp xúc với ai. Thế thì con muốn xin thầy là những như mà ở Hà Nội chưa có cái trung tâm, mà trong này nó có trung tâm sớm thầy, thì con xin thầy vì cái bảng mà đăng ký là con có cái điện thoại của con đấy rồi, con xin thầy là thầy muốn thầy có thầy cho con biết, chứ còn nếu con ở nhà con chẳng biết tiền gì. Đúng rồi, được rồi. Con sợ là cái có phải có số điện thoại thì gọi cho có gì. Dạ vâng, thì trong cái bản đăng ký thì con chỉ xin các thầy như thế. Thế thứ hai nữa là con muốn hỏi thầy cái chỗ mà cắt ái cái sự ấy, thì con quan niệm như thế này mà con theo cái của con thì con thấy như thế này, thầy nói như thế có đúng không? Bởi vì trước kia con chưa tu, thì bây giờ ví dụ như con có thằng con này, con nghe nó tai nạn là tự nhiên người con là tim con là hồn dập, con hoảng hồn này, con sợ này chứ, và con cảm giác như là nó chết thì mình cũng chết theo được. Nhưng mà sau cái thời gian con tu thì con thấy nó, con thấy bây giờ nó là nhân quả này, nó là cái đấy. Bây giờ mình không giải quyết được vấn đề gì, mình có vui à, mình có buồn có khóc cũng không giải quyết được, cho nên cái lúc ấy tự nhiên cái tâm con rất bình tĩnh. Mặc dù thế nhưng mà mình bình tĩnh thì khi cái bình tĩnh thì cái tâm mình rất sáng suốt để giải quyết vấn đề. Mà mình không có vội vàng, không hấp tấp. Cho nên người đời này bỏ sao cái vàng này là cái nọ thế kia. Thế nhưng con cảm thấy đấy là con đã có một cái ly, tức là ly cái thiết sự, nhưng mà con lại không phải là con cắt hẳn. Nhưng mà mình vẫn thương, mình vẫn biết, mình không nhớ. Hoặc là mình không ngạo đạo thì thưa thầy. Đấy là cái chứ không phải là bố. Thì vậy được rồi, đó có nói đúng rồi cho con. Bởi vì tự mình hiểu biết gì nhân quả. Vâng. Thì tự nó xả ly, cho nên nó làm cho tâm mình nó bình thường. Vâng. Mà bình thường thì nó là giải thoát, nói gì thôi. Chứ không phải nói là mình không thương. Vâng. Mình thương nhưng mà mình không bị mê mờ, không bị vô minh. Vâng. Không bị phiền lụy, không bị. Không bị phiền lụy đó, vâng. Tức là nó bị cái ác pháp đó. Và do đó nó có cái thương của mình thương, chứ không phải con mình không thương. Vâng. Nhưng mà điều kiện là mình không có bị những cái mê mờ đó mà làm cho mình rối, làm cho mình khổ đau. Vâng. Không hiểu, cái đó là đúng rồi. Bị học Phật pháp nó được vậy là tốt rồi. Chứ không cần, chứ không phải là bây giờ ta không, trong thế này ta không muốn gặp mày này, khắc cái con này đấy là không phải. Thế là mình cắt phải không thầy? Không phải. Con mình đừng gặp, mình thương cũng ra hoàng. Bây giờ người khác cũng vậy, muốn hồi là con mình. Gặp mẹ con rồi cũng đều nói chuyện vui vẻ hết, nhưng mà nó không có bị làm cho mình khổ đau. Vâng, đúng cái rồi. Tình thương đó nó bị khổ đau, còn kia nó bị khổ đau, nó khác. Thế còn cái này con bệnh thật, từ khi mà con đi tu này thì trước thì các con có nó đến chơi, và các cháu nó đi chơi, nó cứ hỏi mẹ đâu, bà đâu, thế thì ông cứ bảo kia thì nó cứ lên nó thăm, như bây giờ đến thì bảo mẹ đâu, thì ông bảo là mẹ mày đang ngồi trên gác, là cháu nó đến chơi xong nó phải là về, chứ không có cần phải, thì con cũng không bị động nữa. Thế là tức là bây giờ nó đã hiểu, con nghĩ đấy, có phải anh đã hiểu con là để cho con tu, nhưng là đây là mình con với sự là con làm ra. Vậy là đúng rồi con, đúng rồi. Tức là mình đã cảm hóa được người ta. Từ cái chỗ tu, người ta thấy bây giờ để giữ yên cho con tu, mà con thì có không phải gì. Thương cháu này kia phải đến thấy mặt rút đầu hoặc ẩm nó cái thì cái chuyện đó nó còn tạm thoảng luôn. Còn này mình thấy cũng thương nó chứ đâu có ghét, đâu có gì đâu. Nhưng mà mình thấy rằng cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình nó không phải là cái chỗ mà rờ rẫm hoặc này kia gọi là thương. Đúng rồi, đúng có gì đó. Xin sám hối thầy là qua con muốn xin đến gặp thầy buổi chiều. Con muốn một cổng, con cũng không muốn tiền, con cứ chiều qua được rồi. Thôi bây giờ hỏi thầy về được rồi. Vâng, không được. Tính chức thầy của thầy thì cố gắng giữ gìn cái thân pháp cho nó. Chúng con được nhờ. Thứ hai là con cũng muốn trình bày với thầy một cái hoàn cảnh của con. Nếu mà thầy muốn có thầy thì con biết, chứ không có con cũng bạch. Để đi thì chẳng biết gì con. Con không biết thì con bị trẻ quá. Con coi như là thầy hướng dẫn cho mấy con đủ đó. Vâng. Thì biết mà. Không có đứng đầu đâu. Cứ nỗ lực mà tu thôi. Thầy cứ nghe là mấy con cứ về không có sao. Vậy thầy đi lấy mặt thầy con. Hai con chờ thầy cút luôn. Thầy lấy chi hả thầy? Lấy cho con hai cái đĩa. Dạ đúng rồi, con sang cho thầy xem. Máy thầy có cái hệ thống của video thầy. Để chờ thầy chút giấc. Thầy lấy cái đĩa. Làm mặt còn đẹp. Không hỏi gì con. Dạ con bây giờ còn sơn nó không muốn sơn cái tượng Phật nằm hôm trước á. À được rồi. Màu này luôn. Rồi rồi con cứ sơn cũng được. Giờ còn cái vấn đề hai vợ chồng con có cho ở hay là về lại. À con tính rồi từ từ con cứ sơn đi rồi từ từ rồi sau này yên ổn rồi ở không có gì đâu con. Thì cứ cho thầy cho đó thầy con bây giờ không có nhà thầy. À được rồi. Con không có nhà thì giờ con ở lại đây đi, không có hai vợ chồng không có nhà. Ừ, thôi được. Thôi con giờ cũng đang xin đi nước ngoài, Mỹ đang cũng xét bữa điện thoại tới. Thôi kệ, nói xét được chứ không được cũng. Dạ, dạ, thầy cho bây giờ con ở đợi đây đi. Dạ, dạ, hai bây giờ không nhà làm sao? Hôm qua vợ hỏi, bà hỏi rồi hai chồng mình làm sao? À, không sao đâu. Dạ. Rồi rồi rồi. Được rồi. Khó lắm. Thôi con cứ ở lại đây. Ở lại đây. Con có lại bà chú Út. Bà chú Út. Nó đi hoàn cảnh con khó. Dạ. Rồi con cũng đi. Rồi mấy tháng nữa thành phố mới mở con. Chứ bây giờ tôi chưa. Cái gì nó còn phải. Ví dụ có giấy phép rồi thì còn phải xây dựng. Đất còn mới mong rồi chứ mà nó không có nhà cửa thì còn phải suy nghĩ. Đi dựng ít ra nó cũng nhanh nhất thì nó cũng phải đâu 3 tháng. Thấy mình không có ai, nó bắt đầu thôi. Nó tu viện nó còn có thứ nhiều quá à, rồi cái những cái trung tâm khác nó thành hình ra đời có giấy phép thì à, thầy lo thì xây dựng chuyện đó thì nó mới không về có chỗ ở luôn, và cái tu viện này mình có thể ở thêm chừng khoảng độ chừng 20 người hay là 30 người thôi, ở hai mấy người rồi. Vì thường thường hồi nào tới giờ tôi dùng này nó hai mấy người hơn cái giá nó thì nó có gì thôi yên tâm đi. Nói với cô Tập, con nói với cô Tập đi luôn. Rồi đẹp, con có gì đâu nói với con. Có sửa về phải không? Về thăm nhà, ít bữa nhớ nhà rồi. Cứ về tu đi, không có sợ đau mà sợ. Thấy con đã thầy viết sách rồi, rõ ràng rồi, dạy cũng rõ ràng rồi, còn gì trật nữa. Hết rồi. Tứ niệm xứ cũng nhí khổ hết, không có sợ. Nó thôi mai mối đi về chỗ chú Tuấn đi, lên cho chú xây dựng cái khu trung tâm rồi. Mà chết mà tu. Không, nhà thì ví dụ là từ mấy tháng nay thì con về con sẽ bảo là thôi coi gốc cây nào đó mà mình dăng cái mùng, dăng cái bạc được rồi, cần gì với nhà cửa mình đi giúp ta chỉ đúng rồi, nhưng 12 tiếng này 12 tiền đấy thứ thầy là con rồi để mấy người kia chờ. Vâng, giờ tối đó thì sẽ thực hành thì thân hành niệm và thực hành bốn oai nghi. Thì đến cái lúc đi thì con có thể đi cả từ những thứ lẫn đi thân hành niệm được không ạ? Hiểu. Và đến từ đứng đi thì con đứng 15 phút và tăng lên. Rồi cứ về tu đi rồi còn gặp thầy chứ không lẽ mà hết gặp nữa. Ví dụ gặp thầy có thể gọi điện theo số điện thoại của chúng ta. À, cũng người gọi của ai cũng gặp thầy được hết rồi, cũ cũng gặp thầy, không có gì đâu. Bây giờ cứ về lo tu đi,